Chương 110, nhà hàng nổi trên biển Bà Giặt. Nghe được Gạt Long lời nói, Mù Cụ Dồ có chút hoặc kề, cười nhạt, mở miệng nói ra, người có lẽ vậy. Dứt lời, giơ tay lên nhắm ngay Ạt Lỏng phương hướng, trận một cầm thỉnh thịch Ạt Lỏng cả người trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập ở trên bầu trời, bay lả tả ở trên mặt biển, ngược lại là không có vẻ huyết tinh tàn nhẫn, mà là có chút đẹp đẽ. Nhìn hóa thành huyết vụ tiêu thất chết đi Ạt Lỏng, Nạ Mì ánh mắt đờ đẫn. Trong lúc bất chợt, Nạ Mì cũng là chợt nhào tới Mù Cụ Rổ trên người, lên tiếng khóc ồ lên, Mù Cụ Rổ vô vô Nạ Mì bối, cũng không biết làm như thế nào lên tiếng khuyên giải an ủi. 8 năm qua, từ một cái 10 tuổi tiểu cô nương thời điểm bắt đầu, Nạ Mỹ liền thừa nhận rất nhiều áp lực cùng đau khổ, mà phần này áp lực cùng thống khổ đầu sỏ gây nên, liền là mới vừa bị Mù Cụ Rổ giết chết Ạt Lỏng. Mà hiện tại Ạt Lỏng tử vong, liền đại biểu áp trên người mình thống khổ tiêu thất, Nạ Mỹ lại làm sao có thể không làm cản phát tiết một phen tình cảm của mình đâu. Một lát, Nạ Mỹ mới ngưng được khóc, lau con mắt, hai mắt có chút ửng đỏ nhìn Mù Cụ Rổ, lớn tiếng nói ra, được rồi, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rổ trên thuyền một gã Nạ Mỹ. Sau đó đo vẽ bản đồ ra cả cái thế giới hàng hải ý đồ. Đột nhiên, Nạ Mỹ trong mắt khẽ động, nhìn Mù Cụ Rổ lên tiếng hỏi, ta đây sau này là không phải chính là hải quân? Ta có thể nghe nói hải quân đều là có hải quân tiền trợ cấp, đúng hay không? Ừ. Mù Cụ Rổ cười cười, tự nhiên là tinh tường Nạ Mỹ có chủ ý gì, liền lên tiếng dò hỏi, cái kia ngươi muốn bao nhiêu đâu? Mỗi tháng 500 ngàn không phải 1 triệu? Bờ lì nói, Nạ Mỹ cảm giác mình dường như muốn hơi nhiều, còn giải thích một phen, giống như ta vậy Mỹ lệ lại thông minh Nạ Mỹ, mỗi tháng 1 triệu bờ lì tuyệt đối không nhiều lắm là ngươi kiếm lợi lớn đâu. Ngươi xác định không thay đổi? Mù Cụ Rổ tự tiếu phi tiếu nhìn Nạ Mỹ hỏi. Đương nhiên không phải không thay đổi, Nạ Mỹ lên tiếng nói rằng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Ô, Mù Cụ Rổ lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên trung tá sĩ quan phụ tá nói ra, nô nhớ một cái, đem Nạ Mỹ hải quân tiền trợ cấp từ mỗi tháng 3 triệu bờ lì đổi thành 1 triệu bờ lì. Tuy là hoàn tỷ hệ sở thế giới bờ lì sức mua không phải rất mạnh, thế nhưng 3 triệu bờ lì có thể cũng không phải một cái con số nhỏ. Ngoại trừ ở Mù Cụ Rổ trên chiến hạm hải quân, đổi thành hải trong quân đội một người khác, mặc dù là nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ chiến hạm, cũng không có như vậy đãi ngộ ưu đãi đúng. Bạch Long đại tướng trung tá sĩ quan phụ tá đáp. Nạ Mỹ trừng mắt nhìn, vẻ mặt bức ngộng bức nhìn Mù Cụ Rổ, một lát mới có phản ứng lại, nhìn Mù Cụ Rổ thống khổ lớn tiếng nói, không muốn không muốn à, còn dựa theo ngươi định có được hay không? Thế nhưng cái này có thể là chính mình yêu cầu à, ta không phải còn trưng cầu một cái ý kiến của ngươi sao? Mù Cụ Rổ hai tay mở ra, một bộ dáng vẻ vô tội nhìn Nạ Mỹ nói rằng. A, Nạ Mỹ thống khổ kêu rên một tiếng. Sau một lúc lâu, Mù Cụ Rổ cười cười, mới có mở miệng nói ra, được rồi Nạ Mỹ, các lộ ủy chứa ngươi chừng nào thì đem Đông Hải hải vực hải đồ đo vẽ bản đồ đi ra, ta liền đem ngươi hải quân tiền trợ cấp điều chỉnh trở về 3 triệu bờ ly. Thế nào? Thực sự Nạ Mỹ nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là thực sự. Mù Cụ Rổ cười nói, tốt lắm. Trong vòng 3 ngày ta liền đem Đông Hải hải vực hải đồ giao cho ngươi, Nạ Mỹ tràn đầy tự tin nói rằng. Phải biết rằng 8 năm qua, Nạ Mỹ nhưng là đem toàn bộ Đông Hải đều đi dạo lần. Nếu như không phải là không muốn vì Ạt Lỏng đo vẽ bản đồ hải đồ, phỏng chừng Đông Hải hải vực hải đồ sớm đã bị Nạ Mỹ đo vẽ bản đồ đi ra. Vô luận là 1 triệu bờ ly, hay hoặc giả là 3 triệu bờ ly, đối với Mù Cụ Rổ mà nói cũng chẳng qua là một cái thật rất nhỏ chữ số mà thôi. Mù Cụ Rổ chẳng qua là muốn đùa giỡn một cái Nạ Mỹ mà thôi, tự nhiên cũng tiểu không khả năng quá mức làm khó dễ Nạ Mỹ. 3 ngày sau, Nạ Mỹ quả nhiên đem mới đo vẽ bản đồ ra Đông Hải hải vực hải đồ giao cho Mù Cụ Rổ trong tay. Thì thầm, đây chính là ta đo vẽ bản đồ ra Đông Hải hải vực hải đồ, tuyệt đối không có một chút xíu lệch lạc. Thế nào, có thể đem ta hải quân tiền trợ cấp điều chỉnh trở về à? Nạ Mỹ mở miệng nói. Mù Cụ Rổ từ từ triển khai Nạ Mỹ đưa qua hải đồ, nhìn. Lò Gờ Trấn, Phu Sa Thôn, Nì Xí Nổ Thôn toàn bộ đều vô cùng cặn kẽ bị Nạ Mỹ đo vẽ bản đồ ở hải đồ bên trên, thậm chí so với tổng bộ hải quân Đông Hải hải vực hải đồ còn muốn càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên là có thể, phi thường hoàn mỹ hải đồ, Nạ Mỹ ngươi quả nhiên là phi thường xuất sắc. Nạ Mỹ A, Mù Cụ Rổ không khỏi cảm thán một câu. Nghe được mù cụ rổ đối với mình tán thưởng, nạ mì mặt sắc hơi có chút phiếm hồng. Theo tay cầm trong tay hải đồ đưa cho bên cạnh trung tá sĩ quan phụ tá, cũng dặn phục chế cho tổng bộ hải quân một phần. Sau đó mù cụ rổ nhìn về phía nạ mì nói ra, còn có chút thưởng cho ngươi đo vẽ bản đồ ra như thế bổng hàng hải ý đồ, thưởng cho ngươi đi nhà hàng nổi trên biển bạ giặt có một bữa cơm no đủ, thế nào thật tốt quá, liên tục 3 ngày mệt chết ta, lần này ta nhất định phải hảo hảo có một bữa cơm no đủ, nạ mì hương phân nói. Cái kia thuộc hạ hiện tại liền triệu tập quân sĩ, lập tức xuất phát một bên trung tá sĩ quan phụ tá vội hỏi. Ngô không cần. Mù cù rồ khoát tay háo, mở miệng nói ra, ta đều nghỉ phép, cũng cho mọi người thả cái giả A lần này ta và nạ mì hai người liền có thể đi. Nhưng là trung tá sĩ quan phụ tá sắc mặt có chút do dự. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng an nguy của ta hay sao, có cái gì tình huống khẩn cấp điện thoại trùng liên hệ thì tốt rồi. Mù cù rồ vừa cười vừa nói. Là vâng đúng đại nhân, trung tá sĩ quan phụ tá vội hỏi. Nhà hàng nổi trên biển bạ giặt Đông Hải thậm chí tứ hải đấu phi thường nổi danh nhà hàng. Sở hữu chiến đấu tên nhà hàng, đầu bếp chính là từng bị nói là chân đo dẹp, phó chủ là Sanji. Tuần hoàn theo tuyệt đối không thể lãng phí thức ăn nguyên tắc, kỳ hạ sở hữu rất nhiều hạng nặng võ trang chiến đấu đầu bếp. Nhà hàng ngoại hình là cái khổng lồ thuyền, thuyền hai đầu có hình cá mũi tàu vĩ. Bởi sợ chiến đấu phá hư bên trong phòng ăn bộ phương tiện, cả con thuyền có thể chuyển hóa thành hình thái chiến đấu, mở rộng ra hai cái vây cá một dạng chiến đấu trường. Mù Cù Dồ cùng Nạ Mì ngồi một con thuyền thông thường thuyền nhỏ, đến nơi này.